6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 300, vậy được, tôi bỏ hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trong 4 năm, chỉ tính riêng lợi tức từ số tiền 190 triệu này thì đã là bao nhiêu rồi? Hà Gia Hoa lại một lần nữa run lên kịch liệt. Các người làm vậy là lừa đảo. Hà Gia Hoa giận điên lên, la lớn. Nhưng bên tổ chức đấu giá lại chính là tập đoàn Đại Phú, hắn không dám làm quá đáng. Phó hội trưởng Chu cười ha hà, nói, cậu Hà, những lời thế này không thể nói bừa được đâu, chúng tôi đều đã chú thích đầy đủ, tự bản thân cậu không chịu đọc kỹ, tôi còn có ý tốt nhắc nhở cậu rồi cơ mà. Tôi, Hà Gia Hoa lập tức nghẹn họng, bên dưới đã có vô số người cười như điên, duy chỉ có Lâm Kiều Hân khẽ cắn răng, tòa nhà này không thể bàn giao ngay, vậy thì sợ là cơ hội hợp tác sau cùng của cô cũng không còn. Ngay sau đó, Phó hội trưởng Chu tiếp tục nói, nếu cậu Hà không muốn mua nữa thì cũng có thể bỏ hợp đồng. Ánh mắt Hà Gia Hoa lập tức lóe lên, hắn bồn chồn hỏi ngay. Có thể bỏ được, vậy được, tôi bỏ hợp đồng. Vốn dĩ 100 triệu sau này thêm vào là do hắn bị lừa, hiện giờ hắn đã đập tan nhuệ khí của Trương Minh Vũ, không cần phải tiếp tục. Phó hội trưởng Chu lại cười ha hà, nói, đương nhiên có thể bỏ hợp đồng, nhưng hội đấu giá của chúng tôi có quy định. Nếu bỏ không mua nữa thì cần bồi thường 30. Kim ngạch đấu giá, ông ta vừa thốt ra, tất cả đều choáng váng. 30, của 190 triệu, 57 triệu, Hà Gia Hoa cũng đã choáng váng cả người. Nói vậy có nghĩa là, nếu hắn bỏ hợp đồng thì sẽ mất trắng 57 triệu. Nhưng 4 năm, vào giờ phút này, Hà Gia Hoa đang phải vật lộn cân nhắc. Phó hội trưởng Chu tiếp tục hỏi, cậu Hà định thế nào? Hà Gia Hoa hít sâu một hơi, cô nén cảm giác uất nghẹn xuống. Dẫu sao quy định cũng đã có từ đầu, hắn cũng từng nghe nói tới. Hồi lâu sau, Hà Gia Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Được, tôi bỏ hợp đồng, mất trắng 57 triệu vẫn còn hơn mất 100 triệu. Hà Gia Hoa nhanh chóng thanh toán 57 triệu bồi thường, sau đó ủ rũ quay đầu đi về phía phòng VIP của mình. Bên dưới đài đã cười vang. Khóe miệng Trương Minh Vũ cũng chậm rãi nhếch lên, anh bỗng cảm thấy vụ này không chỉ đơn giản như vậy. Cách Trương.